Vạn đạo Long Hoàng, chương 4370, Thu Nguyệt chiến lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh đem phá thiên thức thôi động đến cực hạn, thần hóa mũi thương, đâm về phía Gia Luật Lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá cho ta, Gia Luật Lệ thét dài, trường mâu quét ngang, phá mở thời không chi lực, đánh vào Lục Minh biến thành mũi thương phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm, lần này, Gia Luật Lệ cũng không có chiếm được thượng phong, mà là cân sức ngang tài. Hai người thân hình, đều là vừa lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Luật Lệ mặc dù phá mở thời không chi lực, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chiến lực đánh tới chiết khấu, đã không năng lực áp Lục Minh. Đồng thời, Diệp Lăng cũng xuất thủ, chặn lại cái kia thiên nhân tộc nữ thiên kiêu công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, thiên nhân tộc còn có mặt khác cao thủ, cùng một chỗ hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Nhân số của đối phương nhiều lắm. Mặc dù có phao phao thời không chi lực, Lục Minh bọn họ y nguyên không phải là đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đúng lúc này, nơi xa có đáng sợ tiếng xé gió bay tới. Đó là từng đạo công kích. Tổng cộng có 8 đạo công kích. Mỗi một đạo công kích, nhan sắc đều không giống nhau, nhưng là uy lực lại phi thường kinh người. Cái này 8 đạo công kích là hướng về những cái kia thiên nhân tộc đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cửu khiếu thánh tâm lực lượng. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này lực lượng, hắn rất quen thuộc, chính là Thu Nguyệt cửu khiếu thánh tâm lực lượng. Quả nhiên, Lục Minh ánh mắt quét qua, nhìn thấy nơi xa xuất hiện một bóng người. Toàn thân bị sáng lạng thải sắc hào quang bao phủ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải Thu Nguyệt, lại có thể là ai? Rất hiển nhiên, Thu Nguyệt trước kia cũng không tại một tòa này tinh cung bên trong, mà là tại mặt khác tinh cung. Hiện tại hẳn là vượt qua tinh cung mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt công kích, uy lực thế mà phi thường khủng bố. Phàm là bị thải sắc quang mang đánh trúng, nhao nhao lui lại. Thu Nguyệt lóe lên một cái, sẽ đến chiến trường chung quanh. Nhìn xem Lục Minh, lộ ra vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại một cái tìm chết. Là nàng, thiên cung kẻ phản nghịch, mộng hư thần chủ đồ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất tốt, đều tiến đến một khối. Vậy liền cùng một chỗ diệt trừ a, Gia Luật Lệ đám người quát lạnh. Có người hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cẩn thận, Lục Minh kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cười một tiếng. Buồng tim của hắn, tản mát ra sáng chói hào quang. Có 9 loại nhan sắc. Bất quá trong đó 8 loại, lóa mắt hết sức. Phảng phất lồng ngực của nàng có một cái thải sắc mặt trời một dạng. 8 loại chói mắt hào quang quấn quýt lấy nhau, cuối cùng hình thành một thanh thải sắc loan đao, hướng về kia cái thiên nhân tộc thiên kiêu chém đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, 8 sắc loan đao cùng cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu đụng vào nhau. Cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cánh tay xuất hiện một đạo vết đao, kém chút bị chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiên nhân tộc thiên kiêu, thế mà không địch lại Thu Nguyệt. Ngay cả Lục Minh đều ngây ra một lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt, thực lực thật là mạnh. Lục Minh tâm hung hăng nhảy lên mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu, thế nhưng là hiện trường 4 vị tối cường thiên kiêu một trong. Có thần đế cửu trọng tu vi, thập tinh chiến lực, cao thủ như vậy, thế mà bị Thu Nguyệt đặt ở hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cũng có thập tinh chiến lực. Hơn nữa tu vi đạt đến thần đế cửu trọng. Lục Minh đánh giá ra Thu Nguyệt chiến lực cùng tu vi. Thật sự có chút chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, Thu Nguyệt tại cái khác tinh cung. Cũng đã nhận được đại cơ duyên. Lục Minh vừa rời đi thiên cung gặp phải Thu Nguyệt thời điểm. Thu Nguyệt cửu khiếu thánh tâm. Chỉ có một khiếu hoàn toàn kích thích ra. Chỉ có một loại nhan sắc hết sức lóa mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ, Thu Nguyệt khoảng chừng bát khiếu kích phát ra cường đại lực lượng. Có 8 loại nhan sắc. Hết sức lóa mắt. Cửu khiếu thánh tâm uy lực. Gần như sắp phải hoàn toàn khai phát ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt chiến lực. Hoàn toàn không thể so ra luật lệ yếu. Có thể nói là cùng một cấp bậc tồn tại. Thu Nguyệt mặc dù có thể chiếm thượng phong. Một chiêu kích thương cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu. Đương nhiên là dựa vào phao phao thời không chi lực. Thu Nguyệt tỷ tỷ, người thật lợi hại. Chúng ta tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao hưng phấn kêu một tiếng. Tiếp tục thôi động hai cái bản nguyên cổ tự. Thời không chi lực, không ngừng áp hướng thiên nhân tộc người. Đồng thời, Thu Nguyệt xuất thủ, cửu khiếu thánh tâm lực lượng, hóa thành loan đao, không ngừng chém ra, đầy trời đều là thải sắc hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, Lục Minh cùng Diệp Lăng, cũng ra tay toàn lực. Trong lúc nhất thời, thiên nhân tộc người, thế mà bị buộc liên tục bại lui. Đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc người giận giống. Vô cùng phẫn nộ. Trên mặt nổi chiến lực. Bọn họ rõ ràng ở Lục Minh bọn họ phía trên. Nhưng là trên thực tế. Bọn họ lại rơi ở hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này chủ yếu là bởi vì thời không chi lực. Thời không chi lực. Đối bọn hắn trở ngại quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời không chi lực, có thể nói là mạnh nhất phụ trợ lực lượng. Đặc biệt là ở lúc cùng không, hai cái bản nguyên cổ tự gia trì phía dưới. Bộc phát ra uy lực, càng thêm kinh người. Cho dù thiên nhân tộc chí cường lực lượng, đều không có dễ dàng như vậy phá mở. Cũng không phải nói, thời không chi lực, so thiên nhân tộc chí cường lực lượng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông thường thời không linh thử, thời không chi lực xa xa không có mạnh như vậy, tuyệt đối không sánh bằng thiên nhân tộc 4 loại chí cường lực lượng. Nhưng là phao phao không giống nhau, phao phao bản thân thiên phú cũng rất cao, lại tăng thêm hai cái bản nguyên cổ tự trợ giúp, thời không chi lực sinh ra biến hóa về chất, đã không thể so chí cường lực lượng yếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị thời không chi lực ảnh hưởng, chiến lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra, mà Thu Nguyệt chiến lực lại có thể 100 phát huy ra, tự nhiên có thể áp chế thiên nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân tộc người, cho dù là phẫn nộ, cũng không cải biến được sự thật. Bọn họ không ngừng bại lui, thậm chí mấy cái chiến lực hơi kém một chút, tức thì bị kích thương. Kém chút vẫn lạc tại nơi này. Bảy trận, cửu thiên chiến trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra luật lệ giống to, là đối những cái kia thiên nhân tộc tráng niên gọi. Chung quanh, còn có mấy trăm thiên nhân tộc tráng niên cường giả. Giờ phút này bắt đầu hành động, chuẩn bị bố trí xuống cửu thiên chiến trận. Tới đối phó Lục Minh bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao. Mang bọn ta đi phá hư bọn họ bày trận. Lục Minh đối phao phao nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, phao phao lên tiếng. Thời không chi lực, bao phủ Lục Minh bọn họ. Lóe lên phía dưới. Lục Minh bọn họ, liền xuất hiện từ A chung quanh những cái kia thiên nhân tộc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, thời không chi lực bộc phát. Vùng hư không này đều bắt đầu vặn vẹo. tạo thành cường đại lực áp bách. Những cái kia thiên nhân tộc tráng niên, lập tức như lâm vào vũng bùn bên trong, dốc hết toàn lực, nhưng động tác như tốc độ như rùa một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn thực lực, so với Phao Phao, có chênh lệch rất lớn. Tự nhiên không có dễ dàng như vậy phá mở Phao Phao thời không chi lực. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, mũi thương bắn ra. Lập tức thì có 6 cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc tráng hán. Bị mũi thương xuyên thủng mi tâm. Trực tiếp vẫn lạc. Cùng lúc đó, Diệp Lăng cùng Thu Nguyệt cũng lạnh lùng hạ sát thủ. Một đợt công kích, liền mang đi 10 cái thiên nhân tộc cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thời không chi lực ảnh hưởng dưới, bọn họ căn bản bố trí không được cửu thiên chiến trận. Bởi vì không kịp, đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Luật Lệ đám người giận không kềm được, ánh mắt đỏ như máu. Hận không thể đem Lục Minh đám người tháo thành 8 khối. Đáng tiếc, bằng bọn hắn thực lực, căn bản làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rút lui, cuối cùng, Gia Luật Lệ nhóm người bất đắc dĩ. Chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Bọn họ tiến lên, phá mở thời không chi lực, mang theo một đám thủ hạ, chật vật mà chạy, trong nháy mắt đi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huy động nhân lực mà đến, kết quả lại chật vật không chịu nổi thoát đi. Thiên nhân tộc người đi rồi. Lục Minh bọn họ về tới địa mạch phía trên. Nơi này dù sao có 4 cây đại thụ thủ hộ, tương đối an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.